Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 332, lại gây náo Akatsuki. Được, Sakura giúp Kankuro xem một chút đi, xem có thể giải độc sao. Yagami Kyo không có nói nhiều, nhượng Sakura cái này thừa kế Tsunade bắt người, tới là Kankuro giải độc. Tạp chí chủng, dạ, Sakura cũng biết chuyện này đầu đuôi, cho nên không có nói nhiều nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Sakura không hổ là thừa kế Tsunade bắt người, thoáng cái tìm được giải độc biện pháp, thậm chí còn đi làm giải dược, hoàn thành những thứ này sau, đã là nửa ngày trời sau. Được, hiện tại ta mang bọn ngươi đi qua Akatsuki cứ điểm, chuẩn bị xong sắp đại chiến chuẩn bị đi. Yagami Kyo xem Sakura đã giúp Kankuro giải độc, như vậy sau đó phải làm là được tìm Akatsuki người. Phụ mã ra, có thể mang ta lên sao? Ta đã hiểu rõ, Chiyo lão thái bà cầu đạo. Yagami Kyo nhìn một chút Temari, người sau gật đầu tỏ ý, mà sau nói, Temari cũng không cần đi theo. Các loại, chờ, Kankuro tốt tới nữa đi. Gara tiểu tử này, tỉnh lại, ta nhượng hắn đẹp mắt. Ừ, Temari rất thuận theo nghe Yagami Kyo. Yagami Kyo vẫn là như cũ, đưa tay nắm Naruto cùng Sakura bả vai. Kakashi cùng Chiyo chính là nắm tay đặt ở trên người hắn. Hiu, Yagami Kyo tìm đến Itachi khí tức sau, liền thuấn di đi qua, không có chút nào kéo dài. Tới đến địa phương sau, đã nhìn thấy kia cái sơn động, cùng lúc trước chỗ là một dạng, khác nhau là, bị hắn hủy diệt rừng rậm, giờ phút này đã lần nữa mọc ra. Bên trong động đá, Akatsuki người hiển nhiên cũng đều chú ý tới có người tới. Tên kia lại tới, phiền toái, thủ lĩnh Pen nói, người này, rốt cuộc là làm sao tìm được chúng ta? Hoshigaki Kisame mấy người đều rất là không phục, hơn một năm trước. Yagami Kyo một người liền để cho bọn họ toàn thể chật vật như vậy. Hiện tại không biết rõ hắn phải làm ra cái gì đại động tác. Itachi bên nhìn về phía Itachi, muốn hắn tới ngăn cản xuống. Mà lúc này, ở bên ngoài Yagami Kyo, chính là không nói nhảm. Bay lên, hai tay giơ lên không trung, ngưng tụ một cái khí công ba. Khí công ba từ từ tại hắn trên song trưng trở nên lớn. Khí tức cũng càng ngày càng hùng hậu. Bên trong động đá, Itachi cùng Kisame cảm nhận được chiêu này sau, hô to, hỏng bét, nghĩ biện pháp ngăn cản chiêu đó. Nếu không nói, chúng ta đều sẽ bị thương. Thế nào sao? Khí tức là mạnh nhất, nhưng còn giống như không thể đánh phá chúng ta kết giới đi. Deidara nói thật, hắn vẫn kiêng kỵ Yagami Kyo. Người này lôi độn rất cường đại, cơ hồ liền khắc chế hắn đất sét, địa cầu bị hắn oanh cũng có thể. Hỗn đản, Kisame giận quát một tiếng, nhắc nhở mọi người Yagami Kyo chiêu này không đơn giản. Ban đầu nếu không phải Itachi nhìn ra rất lợi hại nói, hắn đều không biết rõ chịu đựng bao lớn thương. Không kịp, Itachi lắc đầu tỏ ý đã tới không kịp. Ở bên ngoài Yagami Kyo, hai tay thả ra ngoài khí công ba, quát khẽ, cuồng bạo ba suy suy hưu, theo hai tay của hắn đẩy ra ngoài, một cái cường đại khí công sóng, đánh phía hang đá, cho dù là đã sớm làm tốt kết giới, tại cuồng bạo ba bên dưới, một chút trở ngại cũng không có, trực tiếp bị đánh phá, ầm, cuồng bạo ba oanh tại ngọn núi nhỏ này trên, nhất thời sinh ra nổ lớn, thậm chí còn đem núi nhỏ bắn cho một nửa. Akatsuki người, sau khi nhìn thấy, đều đuổi thu chặt công, sau đó né tránh, khởi có thể co rút. Akatsuki người không nghĩ tới chiêu này thật mạnh như vậy, trực tiếp đem kết giới bắn cho không ít, còn đem núi nhỏ núi bắn cho, oanh, ầm, cuồng bạo phá đem núi nhỏ đánh nát sau đó, thế sông không giảm, trong quá khứ nói, khả năng liền sẽ vọt tới bên kia tiểu sơn thôn, cho nên, Yagami Kyo khống chế bay đến không trung nổ mạnh, nổ lớn, vén lên to đại phong bạo, đem tránh đi Akatsuki người, đều chém gió có chút thân hình không yên. Chuyện này, đây là cái gì chiêu thức? Akatsuki người, tất cả khiếp sợ nhìn không trung nổ lớn. Đây chính là hắn tự mình tìm tòi ra tới con đường tu luyện. Cũng có thể nói là khí chui. Không giống với chakra, uy lực rất cường đại. Itachi ngắm nhìn Yagami Kyo. Tiểu tử này so lúc trước mạnh hơn. Xuất hiện đứng ở phía dưới Kakashi. Chính là nhìn thấy đứng ở thạch bích Akatsuki người. Đáng ghét đám gia hỏa, Naruto đã bắt đầu căm phẫn. Trên mặt râu cũng bắt đầu thay đổi nổi bật lên. Chiyo lão thái bà chính là nhìn cái nào con rối. Hiện ra lại chính là nàng tôn tử. Thân trên không trung Yagami Kyo. Hết sức chịu đựng chính mình lửa giận. Nhìn Akatsuki nhân đạo. Ta nói rồi. Tốt nhất đừng động Gaara ý nghĩ. Chẳng lẽ các ngươi thật đem ta nói. Trở thành gió bên tai sao? Yagami Kyo lời nói này không đối với người nào nói. Liền đối với. Đúng. Itachi nói. Chẳng lẽ hắn không biết rõ mình tính tình sao? Ba phen mấy bận không cùng Akatsuki động thủ. Cũng không phải xem ở do mặt mũi hắn. Tiểu tử ngươi, Deidara muốn nói chuyện. Nhưng là một giây kế tiếp hắn nói liên tục tư cách cũng không có. Nhìn Yagami Kyo tốc độ. Tất nhiên nhanh đến tất cả mọi người đều không thấy rõ. Cho dù là Itachi giữ có Seragon đều không ra hắn hành động. Quá nhanh. Nhanh đến ngay cả có được Rinnegan Pain đều không thấy rõ tốc độ của hắn. Thật là nhanh, đây là tất cả mọi người tại chỗ tiếng lòng. Hiển nhiên lúc này Yagami Kyo, so một năm trước càng kinh khủng hơn, là ngươi cùng Akatsuna no Sasori đem Gaara bắt tới. Sau đó nhượng Kankuro chúng độc đi. Yagami Kyo bàn tay nắm Deidara đầu, không ngừng có hay không lôi điện tới tê dại thân thể của hắn. Ngạch a, Deidara tiếng kêu thảm thiết, nhượng Akatsuki người đều rất là kinh hoàng. Không nghĩ tới, Deidara ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Yagami Kyo một tay nắm Deidara, biết sau đó xoay người nhìn đứng ở trên vách đá Akatsuki người. Lại nhìn về phía bên trong động đá, nằm trên đất, đã không có khí tức Gaara, một đám não tàn. Bị Uchiha Madara làm thương xử đều không biết rõ não tàn. Ngay cả mình bị lợi dụng đều không biết rõ ngu ngốc. Yagami Kyo bất kể trong tay hắn kêu thảm. Thiết Deidara, có chính mình lôi độn lực tê dại thân thể của hắn. Deidara coi như là phế. Người năng lực, không phải là nổ sao. Không có đất sét, người vẫn như thế nổ mạnh. Yagami Kyo đưa tay. Đem Deidara cột vào trên chân đất sét cho lấy đi. Sau đó trong tay giấy lên một cây đuốc. Đem đất sét đốt thành cho bụi. Deidara đối với Yagami Kyo càng kinh hoàng. Người này nhất định chính là một cái ác ma. Hắn hết thảy thủ đoạn. Ở trước mặt người này. Chẳng có tác dụng gì có. Kêu to lên. Người gọi càng vui mừng. Chúng ta đồng bạn lại càng phát đối với ta cảm thấy sợ hãi. Yagami Kyo thuấn di đi tới Gaara bên. Người, nhìn đã chết Gaara, trên mặt không có bất kỳ tươi cười. Mang theo Gaara thuấn di đến bên ngoài. Chiyo lão thái bà, người tôn tử Akatsuna no Sasori liền là năm đó giết chết đệ tam Kazekage người. Mà ta Yagami Kyo chính là thứ ba lần nhẫn giới đại chiến trước. Đem đệ tam Kazekage trong nháy mắt trọng thương người. Cũng là ta tại Konoha trước mặt. Cùng tam đại Jinchuriki, tam đại vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm người. À đây, PS. Các vị 2014 năm ngày cuối cùng nhắc nhở. Ngày mai các vị bạn đọc cho trái bưởi đại hồng bao. Như vậy đổi mới liền thỏa thỏa. Sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chúc mọi người giao thừa đoàn viên. Cầu chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Chúc mừng phát tài chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.